Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, lời tựa, đạo trắc trở lại dài đằng đẵng. 2017 năm ngày 10 tháng 1 đằng Sơn Đông. Trong núi đường hoang, mặt trời chiều ngả về Tây, phía trên đường chân trời ánh chiều tà chiếu vào Vương Cửu quay đầu trên mặt. Khiến vị này biểu hiện không hề lay động kiếm linh, hiện ra mấy phần kim mặt Phật Đà lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Mắt thấy ánh chiều tà đã hết, Vương Cửu khoát tay áo một cái, đóng trại đi, phía sau nhất thời truyền đến một mảnh ai thán tiếng. Không phải chứ, lại muốn dừng lại đến. Trầm Khinh Minh thanh âm bên trong, đã lộ ra một luồng sinh không thể yêu uể oải. Trong đội ngũ, Lý Uyển Tình cũng hơi không kiên nhẫn. Sách, chúng ta ngày hôm đó đi rồi bao nhiêu khoảng cách? Có 100 dặm không có. 105.72 dặm. Khoảng cách thẳng tắp, Vương Cửu theo miệng tuôn ra một cái để cho người không thể chê bai tinh. Chuẩn con số, sau đó lại sắp xếp đạo. Hôm nay đến phiên Lý Tân Vũ gác đêm. Trầm Khinh Minh phụ trách nơi đóng quân cùng bữa tối. Vâng. Được, hai cái trả lời ngữ điệu bất đồng, nhưng cũng đều mang theo nồng nặc uể oải. Từ Thanh Vân Thành xuất phát, đoàn người một đường hướng đông đi tới Trầm Thành, đã có dòng dã 5 ngày, khoảng cách chạm cuối Trầm Thành còn có một nửa khoảng cách. Tốc độ tiến lên chi chậm, ở cái này tiên đạo văn minh độ cao phát đạt thời đại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bài trừ những thế lực kia kinh người, có thể tự mình phi hành cao nhân. Bình thường mà nói, từ Thanh Vân Thành như vậy thành phố lớn đi tới cái khác loại cỡ lớn thành thị. Dù cho khoảng cách vạn nước thiên sơn, cũng chỉ cần thông qua một cái truyền tống trận liền có thể làm được. Tính cả đi tới thành thị truyền tống trận, xếp hàng thông qua an kiểm cùng chỗ cần đến kiểm nghiệm thời gian. Giống như cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. Đương nhiên, như vậy nhanh và tiện phục vụ mang ý nghĩa cực kỳ đắt giá giá vé. Ngoại trừ cái kia chút hiển quý con cháu thế gia, người bình thường thực tại khó có thể chịu đựng. Vì lẽ đó thông thường sẽ chọn lần ưu giải khai. Phi toa, màu đỏ bò gỗ ngựa gỗ loại hình. Giống như từ Thanh Vân Thành đến Trầm Thành khoảng cách như vậy. Không biết vượt qua một ngày. Nhưng mà đó là lúc bình thường, xét thấy Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành quan hệ ở gần mấy chục năm qua vẫn nằm ở thung lũng. Thậm chí đã từng một lần nằm ở chiến tranh biên giới. Giữa thành phố trực tiếp truyền tống trận cũng sớm đã đóng. Mà bay thoi cùng bò gỗ ngựa gỗ một loại giao thông phương thức cũng sẽ đối mặt so với những thành. Thị khác càng nghiêm khắc kiểm nghiệm xét duyệt, dẫn đến thời gian sử dụng khá dài. Cho tới Trầm Khinh Minh đám người chuyến này, thì lại là có thêm nguyên nhân đặc thù, mới sẽ đem lữ đồ kéo dài đến lâu như vậy, đem thời gian lui trở về đến 5 ngày trước lời, năm 2018 ngày mùng 5 tháng 1 sáng sớm. Vương Cửu, Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ 5 người ở Lý Gia Đại Viện nhóm miệng hoàn thành tập kết. Từng người mang theo đi xa hành lý cùng nhàn nhạt hưng phấn. Chuẩn bị ngồi Lý gia tư nhân phi toa đi tới Trầm Thành. Trước khi đi, Trầm Khinh Minh một nửa là xuất phát từ căng thẳng, một nửa là xuất phát từ chân tâm. Mở miệng oán giận nói, có người nói Lý gia phi toa bởi vì vẫn không có chuyên nghiệp dự toán thay mới. Vì lẽ đó tính năng đã rất lạc hậu. Muốn ở trên không bên trong bay ngay ngắn một cái ngày mới có thể tới Trầm Thành. Lý Uyển Tình nói, bổ sung, hơn nữa vì là cái gì mộc mạc chủ nghĩa thực dụng. Bên trong trang hoàng cùng công năng phương tiện cũng tốt nát. Lần trước đi Ngọc Thanh Sơn, ta ngồi là loại nhỏ phi toa, bên trong liền cái giường chưa từng có. Ta làm ngồi hơn phân nửa ngày, nằm đều nằm không đi xuống. Lý Tân Vũ cũng oán giận nói, hơn nữa hầu gái cũng qua loa lấy lệ hết sức, lại mập lại xấu tuổi còn lớn hơn, muốn đồ uống cũng không cho. Lý Chiêu Lộ trực tiếp một cước đá tới, bởi vì xinh đẹp đều bị ngươi này trước mặt mọi người yêu cầu muội nước tên béo đáng chết hù cháy. Trầm Khinh Minh tổng kết phân trần, nói chung chúng ta liền muốn ở một cái không gian chật chội. Thị giả xấu mập trong phi toa ở lại ngay ngắn một cái ngày sao? Thật nhàm chán a, chấm ngoặc kép, đích thật là rất nhàm chán. Mấy người còn lại dồn dập hùa theo, sau đó dùng mong đợi ánh mắt nhìn phụ trách Lý gia dự tính một vị đương gia chủ mẫu. Lục Sân tức giận chừng mang đầu chuyện thêu dệt Trầm Khinh Minh một chút, nói rằng, các ngươi là đi chấp hành công vụ, không phải đi du lịch. Nghe đến đó, Vương Cửu thì lại đề nghị, nếu như các ngươi cảm thấy đến phát chán, ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể để lữ đồ trở nên phi thường thú vị. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ thị của ta. Có hứng thú sao? Lý Uyển Tình nói rằng, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ thị là du hí sao? Có thể nói như vậy. Vương Cửu gật đầu tán thành, cái kia ta gia nhập. Lý Uyển Tình nói rằng, thời đại hồng hoang du hí, nghe vào liền rất thú vị. Lý Uyển Tình dẫn theo đầu, mấy người còn lại cũng là không có dị nghị, dồn dập gia nhập, xác nhận mọi người ý đồ sau. Vương Cửu gật gật đầu, tốt, như vậy chấp hành bước thứ nhất, đem các ngươi phi toa nhóm giao cho ta. Mấy người từng người lấy ra Lục Sân vừa viết tay tư nhân. Phi toa nhóm trên đó viết mấy người tên, chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, biên giới còn vẽ khả ái đồ án, cùng với in Lý Phong Vân tư nhân con dấu giao cho Vương Cửu. Sau đó kinh ngạc vạn phần nhìn thấy Vương Cửu tiện tay đem ngân phiếu định mức đốt thành hôi. Ha, Lục Sân lúc đó liền sợ nhẹ giọng hét dầm lên, vẽ ra 4 tấm đem ra được tư nhân phi toa nhóm. Nàng có thể là dùng dòng giã một canh giờ. Vương Cửu nhưng không hề phá hủy người khác nghệ thuật thành quả tự giác. Hờ hững nói rằng, tốt, tiếp đó, chúng ta đi bộ đi tới. Đi bộ, Vương Cửu cười nói, đúng đấy, nghe tới liền hết sức, khiến người ta hưng phấn. Đúng không? Phía sau 5 ngày, mọi người thì không khỏi không đi bộ tiến lên ở Thanh Vân cùng Trầm Thành trong đó trong dãy núi. Lúc ban đầu thời điểm, loại này đi bộ đi xa đối với mấy người trẻ tuổi mà nói xác thực rất thú vị. Một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh một bên sướng trò chuyện lời của người tuổi trẻ đề. Sau đó tùy ý mặc sức tưởng tượng ở Trầm Thành khả năng trải qua. Thế nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2, mọi người liền bắt đầu cảm thấy đến phát chán. Cũng không phải là tất cả sơn đạo đều có phong cảnh. Cũng không phải tất cả đề đều có thể một làm cho người ta sướng trò chuyện tiếp. Đặc biệt là Vương Cửu đối với du lịch đi bộ có dị thường nghiêm khắc yêu cầu. Không chỉ muốn toàn bộ hành trình duy trì canh gác, đề phòng kỳ thực căn bản không khả năng xuất hiện kẻ địch. Đóng trại lúc rất nhiều vụn vặt mà nghiêm khắc yêu cầu càng là khiến người ta nháy mắt liền mất. Đi đối với du lịch đi bộ toàn bộ hứng thú. Lý Tân Vũ, gác đêm thời điểm muốn thường xuyên chú ý duy trì sự chú ý của mình. Không muốn quá độ tập trung cũng không muốn quá độ tan rã. Phương pháp tốt nhất là dùng đặc định phương thức minh tưởng. Trầm Khinh Minh, bữa tối ban đêm nghỉ ngơi chỗ tinh túy. Không thể quá mức xa hoa bởi vì sẽ lãng phí thời gian tinh lực. Nhưng cũng không thể quá mức qua loa tỉ như giống ngươi như bây giờ. Cơm tẻ luộc thành cái này chưa chín kỹ đức hạnh, đơn giản là cơm tẻ giới ấu nữ. Trầm Khinh Minh liền rất là không phục, rõ ràng có sẵn túy tiên lâu ngoài ra phần món ăn. Làm gì nhất định phải chính ta nấu a? Vương Cửu nói rằng, túy tiên lâu không thể vĩnh viễn kinh doanh, ngoài ra phần món ăn không có khả năng cuồn cuộn không dứt. Người nhất định phải học được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tại dã ngoại nấu cơm. Mới có thể đang khẩn trương thời kỳ chiến tranh nhanh chóng vì chính mình bổ sung dinh dưỡng. Giảm bớt áp lực, Trầm Khinh Minh tiếp tục không phục. Ta có bất động bá thể. Không cần thiết ở đồ ăn trên có ý tứ như vậy. Sau một khắc, Vương Cửu liền làm mất đi một khối thổ khả lạp đi qua. Ăn nó, ngoặc kép, ta sai rồi. Vương Cửu nói rằng, số 1, ngươi bây giờ bất động bá thể còn xa không tới có thể cố định hấp đất hấp thu ngoại giới dinh dưỡng. Mức độ, thứ 2, đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, mỹ thực cũng là giảm bớt tinh thần áp lực không thể thiếu một vòng. Vì lẽ đó cố gắng nấu cơm của ngươi đi, đừng đều là đem mình đại nhập đến mỹ thực bên trong. Ngoại trừ biến thái, không có người nào yêu thích bé gái cơm. Ngươi đủ rồi, Trầm Khinh Minh tức giận nói. Trước ngươi đáp ứng chúng ta, muốn để lữ đồ trở nên thú vị, chúng ta mới đem phi toa nhóm giao cho ngươi, để cho ngươi đến sắp xếp tất cả. Kết quả chúng ta ở Hoang Sơn Dã Lĩnh đi bộ đi rồi hơn 1000 dặm. Ngươi nói cho ta đây rốt cuộc nơi nào có thú vị. Vương Cửu suy tính một phen, nói rằng, thành thật mà nói ta cũng không rõ ràng, nhưng là trước kia Cửu Tiên Tôn để ta sắp xếp hành trình thời điểm. Dù cho ta hành trình so với các ngươi trải qua nghiêm ngặt ngàn vạn lần, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ đánh giá ta hành trình phi thường thú vị. Bởi vì bọn họ sợ hãi ngươi võ lực của sao? Vương Cửu nói rằng, ta chưa bao giờ đối người mình sức mạnh đối mặt. Ngoặc kép, giết mấy vạn người chính là ai vậy? Vương Cửu nói rằng, cái kia mấy vạn người lại không phải người của mình. Tuy rằng đích thật là nhân loại, nhưng ta chưa bao giờ lấy đối phương chủng tộc đến phán đoán trận doanh. Dù sao kỳ thị chủng tộc không phải là chuyện tốt. Lẽ nào ta còn cần vì thế khen ngươi sao? Nói chung, ngươi đã chưa có dùng sức mạnh uy hiếp. Như vậy nếu như bọn họ đi thẳng nói của ngươi hành trình thống khổ lại tẻ nhạt, ngươi sẽ làm thế nào? Vương Cửu suy nghĩ một chút. Đương nhiên là nghĩ biện pháp để lữ đồ trở nên thú vị, để bù đắp phía trước vấn đề. Tỉ như trước khi ngủ tăng cường một đoạn huấn luyện thân thể, lấy tăng lên mọi người giấc ngủ chất lượng, hoặc là nhiều sắp xếp mấy cái người gác đêm, lấy giảm bớt một mình người gác đêm tinh thần áp lực loại hình. Ngoặc kép, ta hiểu được. Vương Cửu hỏi, vì lẽ đó, cân nhắc đến các ngươi đều cảm thấy lúc trước 5 ngày du lịch đi bộ phi thường tẻ nhạt. Vì lẽ đó ta, chấm ngoặc kép, không, A Cửu ngươi tuyệt đối là hiểu lầm. Chúng ta không có chút nào cảm thấy đến phát chán. Ngược lại, chúng ta quả thực không thể chờ đợi được nữa muốn trải nghiệm phía sau nội dung. Từ Thanh Vân Thành đến Trầm Thành này vài ngàn dặm đường. Ở an bài của ngươi hạ hiện ra quá nhiều ngắn ngủi, khiến người ta lưu luyến không muốn. Chấm ngoặc kép, như vậy à, vậy thì thật là tốt. Lượn quanh một đường đi. Có một nơi ta cảm thấy được tất yếu đi vòng đi một chuyến. Ngươi là cố ý đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.